Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, tấm lưới mà đồi đãi. Dùng một đoạn thời gian, chuột nhỏ nhóm rốt cục nhau nhau lộ diện, mà Lộ Cảnh Dương cùng Quốc An bên kia cũng bắt đầu cuối cùng khẩn la mật cổ chuẩn bị. Một ngày này giữa trưa. Tài liệu mới một lần cuối cùng thí nghiệm cuối cùng kết thúc. Phòng thí nghiệm lầu 3, to lớn thí nghiệm tràng bên trong. Hai tên tóc hoa dâm viện sĩ, 5-6 tên hoặc trung niên hoặc thanh niên tiến sĩ trợ thủ. Nhào nhào nhìn xem đặt ở phía trước một cái đài thí nghiệm bên trong một khối kim loại. Trên mặt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Lão sư, thí nghiệm cũng đã thành công. Chúng ta có phải hay không hẳn là thông chi phía trên? Để bọn hắn tới đem đồ vật trở đi rồi. Một tên trung niên tiến sĩ tiến lên. Đối trong đó một tên viện sĩ hỏi. Có thể. Vậy liền. Két, viện sĩ còn không có nói xong. Thí nghiệm tràng bên ngoài đại môn bị mở ra. Thập đa tên toàn bộ võ trang tổ đặc công thành viên. Dẫn theo hai cái giống nhau như đúc cái dương đi đến. Các ngươi là người nào? Trung niên tiến sĩ đám người giật nảy mình. Tranh thủ thời gian ngăn ở hai tên viện sĩ trước người. Một mặt cảnh giác nhìn xem tiến vào Quốc An đặc công. Tiểu Lưu, bọn họ là người của Quốc An. Sớm liền ở trong lâu. Chỉ là vì giữ bí mật. Các ngươi không biết mà thôi. Một tên khác viện sĩ tranh thủ thời gian phất phất tay. Ra hiệu trước người một đám học sinh tránh ra con đường. Vì 603 thủ đặc công tổ trưởng cười một cái. Lập tức đem hai cái dương. Phóng tới trên bình đài. Nói ra, Ngô viện sĩ, Dương viện sĩ, hai cái này cái dương. Chúng ta trong đó một cái dùng để chở thí nghiệm thành quả. Một cái khác xem như nghi binh. Tốt, chúng ta đã đem đồ vật làm ra tới. Còn dư lại, liền nhìn các ngươi, bất quá, nhất định muốn đem đồ vật, an toàn toàn đưa tới. Vâng, hai vị viện sĩ yên tâm. Đặc công tổ trưởng cười quay đầu, sau đó hướng người đứng phía sau ra hiệu. Lập tức có hai tên đặc công mang theo bao tay tiến lên. Một cái mở ra trong đó một cái dương, một người khác. Cẩn thận động thủ, đem kia một khối nhỏ kim loại bỏ vào, kim loại cất kỹ về sau. Đặc công tổ trưởng xuất ra một cái máy móc, đối cái dương ấn mấy cái ấn phím. Lập tức, cái dương trực tiếp bị khóa bên trên, mà mặt khác một cái dương, thì không có bất luận cái gì xử lý. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm dưới lầu, hai chiếc mãnh sĩ xe cho quân đội. Chở hai cái tiểu đội đặc chủng binh chiến sĩ, một trước một sau, hộ tống một chiếc luân thức bọc thép xe chuyển vận đuổi đến nơi này. Sau khi xuống xe, một tiểu đội đặc chủng binh phân tán ở bốn phía cảnh giới. Một cái khác tiểu đội đặc chủng binh trực tiếp tiến vào thí nghiệm lầu, tại thông qua công tác nguồn điện, đưa ra viết có ra lệnh văn kiện cho hai tên cảnh sát vũ trang nội vệ về sau. Không nói một lời đứng ở nơi đó chờ lấy. Cảnh sát vũ trang nội vệ xác nhận văn kiện về sau. Thông qua bộ đàm hồi báo vài câu. Không thời gian dài, dưới lầu xuống tới bốn tên người mặc áo choàng dài trắng nghiên cứu khoa học nhân viên. Trong đó một người, trên tay dẫn theo một cái màu bạc hợp kim vali mật mã. Đặc chủng binh thượng úy đối nghiên cứu khoa học nhân viên sau khi chào. Hộ tống bốn tên nghiên cứu khoa học nhân viên tới rồi phòng thí nghiệm cửa ra vào. Lúc này bọc thép xe chuyển vận cửa sau cũng đã mở ra. Tại xe chuyển vận phía sau toa xe, đã bị cải biến thành một cái to lớn két sắt. Đồ vật bỏ vào về sau. Quan môn, nghiên cứu khoa học nhân viên cùng thượng úy phân biệt trên cửa thâu nhập tổ một mật mã về sau. Xe chuyển vận cửa. Bị thượng úy tự mình đóng lại. Sau đó, nghiên cứu khoa học nhân viên trở về thí nghiệm lầu, mà hai đội đặc chủng binh trực tiếp áp tải đồ vật rời đi. Toàn bộ quá trình lẫn nhau ở giữa không có một câu ngôn ngữ trao đổi. Tại phòng thí nghiệm chung quanh, tự nhiên không thiếu một chút xa xa vây xem học sinh cùng dạy công nhân viên trước. Khi nhìn đến ba chiếc xe cho quân đội mở đi rồi, cách mấy chục mét nhìn bên trên Thượng Hải Đại học một ít sinh cùng dạy công nhân viên trước, đều tự phát vỗ tay lên. Bọn hắn biết rõ, trường học của bọn họ già sư môn, lại hoàn thành một hạng khó lường nghiên cứu. Cái này khiến bọn họ cùng có vinh yên. Bất quá, mặc dù đều đang vỗ tay, trong đó hai tên dạy công nhân viên trước, lại là ánh mắt lóe lên một cái, lập tức liền rời đi vây xem đám người, đi đến nơi xa phát một cái tin tức, để sau như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Theo quân đội xe áp tải chiếc rời đi, tiếp vào hồi báo quốc an phía cùng cục thành phố phía. Lập tức tiến nhập tình trạng giới bị. 5 phút về sau, theo dõi 5 cái R quốc nhân cứ điểm miêu đầu ưng. Trở lại tin tức, trong hang động chuột ra ổ, các tiểu tổ lập tức đuổi theo kịp. Xác định bọn hắn sắp đi trước địa điểm. Một khi có hành động, lập tức ngăn lại, cho phép nổ súng đánh chết. Ngô trưởng phòng khẩn trương tuyên bố mệnh lệnh, đồng thời không ngừng hỏi thăm phòng thí nghiệm tình huống. Nhưng mà phòng thí nghiệm bên kia lại không có dị thường tin tức truyền đến. Cục thành phố trọng án yếu án đại đội kỹ thuật tiểu tổ ngoài cửa đứng đấy một sóng lớn người, trong đó có Lâm Chiêu Hoành các loại cục thành phố lãnh đạo, còn có đứng ở phía trước nhất nhìn xem đại màn ảnh Diệp Kiến Quốc vị này thành phố nha đại lão. Tại Diệp Kiến Quốc phía trước đứng thì là Lộ Cảnh Dương. Cục thành phố bên này hành động lúc này từ Lộ Cảnh Dương chỉ huy, nói cách khác lúc này bắt đầu đến sự kiện kết thúc, Lộ Cảnh Dương chính là bên trên Thượng Hải cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang bộ đội quan chỉ huy tối cao. 2-3 phân đội chú ý bắt đầu tiến vào mục tiêu cứ điểm, tự động phán đoán công kích thời gian, im ắng nhanh chóng giải quyết chiến đấu. 2 phân đội thu được, 3 phân đội thu được. Cảnh sát vũ trang đặc chiến trung đội xuất động một trung đội, ngồi xe tiện lợi, cẩn thận tới gần bên trên Thượng Hải Đại học. Một khi có dị thường, không cần xin chỉ thị, lập tức gia nhập công kích danh sách. Đặc chiến trung đội thu được. Còn lại các tuần tra phân đội, các kiểm tra điểm, tiến hành bình thường tuần tra. Không có mệnh lệnh, không cho phép tự tiện di động. Thu được, ngoặc kép, liên tiếp mệnh lệnh tuyên bố xuống tới. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm phía trước đại bình mạc bị chia làm thập đa khối phân bình phong. Cầm lấy một bộ khác đài phát thanh, nói, Lôi Minh, Vĩnh Ba, đến địa phương A, báo cáo, đã đến, tốt, lên đi. Lư Minh Sinh một khi đi ra, lập tức bí mật bắt, không muốn cho hắn thông phong báo tin cơ hội. Minh Bạch, hoán đổi một cái tần suất. Lộ Cảnh Dương kết nối Lưu Vũ, hỏi, Lưu Vũ, tiến vào phòng thí nghiệm phụ cận. Đầu lĩnh, chúng ta đặt tới phòng thí nghiệm phụ cận 200 mét địa phương. Có thể tùy thời trợ giúp phòng thí nghiệm. Thu được, các người nhiệm vụ là ở phòng thí nghiệm lọt vào công kích về sau mới động thủ, nếu như bình an, liền không được hành động. Minh Bạch, vâng, Minh Bạch. Hô, Lộ Cảnh Dương đã gọi ra một hơi, nên làm, bọn hắn cũng đã làm. Xuất động nhiều như vậy cảnh lực, còn có quốc an đặc công, nếu như lần này còn có thể ra lỗi gì, ân, kia khẳng định không phải phía bên mình phạm sai lầm, mà là quốc an bên kia vấn đề. Khẽ cười một cái, Lộ Cảnh Dương trước người đài phát thanh lúc này cũng đã biến thành 4 bộ. Trong đó một bộ liền là quốc an bên kia. Tại Lộ Cảnh Dương bên này bắt đầu bố trí thời điểm, người của quốc an cũng toàn bộ bắt đầu chuyển động. 2 cái tổ đặc công trợ giúp lúc này cũng đã bí mật vận động tới rồi cự ly phòng thí nghiệm cách đó không xa an ninh trong phòng nghỉ, bên trong bảo đảm an toàn bộ bị khống chế, bao quát Âu Lâm. Mặt khác, thực nghiệm thất nội bộ. Bốn tên đặc công đội viên để ý gặp trong văn phòng. Bảo hộ hai tên viện sĩ, cùng mấy vị khác tiến sĩ trợ thủ. Cái khác tám tên đặc công đội viên, cũng đã không tiếng động vận động tới rồi lầu hai đầu bậc thang. Chỉ cần dưới lầu có dị động, liền lập tức có thể xông xuống tới, trợ giúp lầu dưới cảnh sát vũ trang nội vệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.